kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả tiếp tục theo dõi chương 4 của cuốn sách Tạo lòng người của Tăng Quốc Phiên. Và ngay bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về thuật hành nhẫn thứ hai, không tiến lui một cách khinh suất. Đời người, ai cũng không cam chịu bình thường, mà đều muốn làm nên một sự nghiệp lẫy lừng. Nhưng người thành công thì có bao nhiêu, còn làm nên sự nghiệp lớn thì lại càng hiếm thấy. Xét nguyên nhân, cả khách quan lẫn chủ quan đều có, nhưng thiếu phẩm chất nhẫn nại, gặp chuyện thì khinh cử vọng động là một trong những nguyên nhân chủ yếu nhất. Sách lược đạo nhẫn của Tam Quốc Phiên đã thức tỉnh chúng ta, vì đại nghiệp nhất định phải hiểu được đạo lý nhẫn việc nhỏ, mưu việc lớn, tức là không tính chuyện được mất nhất thời, phải nhẫn nhịn, không gấp gáp với cái lợi trước mắt. Như vậy vừa không vì cái nhỏ để mất cái lớn, lại vừa không vì mất cái lớn mà mất niềm tin, mất đi sự nỗ lực tiến lên phía trước. Vậy làm thế nào để nhẫn việc nhỏ, mưu việc lớn? Đáp án của Tăng Quốc Phiên là không tiến lui một cách khinh suất. Hành nhẫn thuật chiến, khi đắc ý thì giữ ý 3 phần, khi thất vọng thì nhẫn lại 3 phần. Tăng Quốc Phiên không chỉ nổi tiếng với sự kiên nhẫn, mà còn dùng kiên nhẫn để dạy dỗ con em và thuộc hạ của mình. Về mặt này, phải kể đến học trò của ông là Lý Hồng Chương, người không chỉ thấu hiểu được sự ảo diệu trong sự kiên nhẫn của thầy, mà còn phát huy cách kiên nhẫn ấy ở rất nhiều phương diện. Lý Hồng Chương đã từng nói với Phiên Đỉnh Tân rằng, người đời đều biết đạo lý, gặp việc gì cũng phải nhẫn nại, nhưng mấy ai có thể nói rõ kiên nhẫn là gì? Theo như ngụ ý của ta, chân lý của kiên nhẫn là khi đắc ý thì giữ ý 3 phần, còn khi thất vọng thì kiên nhẫn 3 phần vậy. Trước khi Lý Hồng Chương phụng mệnh thầy dẫn quân Hoài đi cứu đất Hổ, đã từng vì nóng vội ngạo mạn mà thường xuyên phải chịu sự châm chích của người khác. Ông tự thấy mình tính vốn ngạo mạn ngay thẳng. Tăng Quốc Toàn thì cho ông là có máu nam nhi, còn Tăng Quốc Phiên thì quả quyết rằng nếu Lý Hồng Chương mà không chịu thoát thai đổi cốt, triệt để sửa đổi thì chắc chắn sẽ chịu thiệt khi giao tế với người ngoài. Vì vậy, đan cần chỉ bảo Lý Hồng Chương rằng chuyện gì cũng phải lấy nhẫn làm đầu. Đương thời rất nhiều người đều cho rằng Lý Hồng Chương khó mà thay đổi được, bởi vì người này thích mắng người như thế, khinh người như thế, tự xem mình là đệ nhất thiên hạ. Nhưng mà Lý Hồng Chương sau khi đi cứu đất Hổ thì lại khiến người ta rất kinh ngạc, vì so với trước đây tuy chưa hẳn là đã cải biến hoàn toàn, nhưng quả thực đã có diện mạo mới. Lý Hồng Chương trở thành một người thành thực, ít khoe khoang, nhưng nội hàm bên trong thì sâu. Đương nhiên bản tính trước đây vẫn còn, cũng đôi khi còn bộc phát ra ngoài, thậm chí là hung hãn hơn. Nhưng ấn tượng mà người này để lại trong mắt mọi người đã khác trước. Khẩu khí thuần hậu dễ gần, có nét hiểu lý lẽ, khắc chế cảm xúc bản thân. Lý Hồng Chương đã tự thề, từ nay không đạp lên đường cũ, không làm theo cảm tính nữa. Ngoài ra, Lý Hồng Chương còn kiên trì luyện tập thư pháp những lúc quân nhàn để tu dưỡng tâm tính, lại còn kiên trì bền chí. Trải qua nhiều năm luyện tập, Lý Hồng Chương đã học được sự kiên nhẫn, khiến cho tính cách của ông trở nên phức tạp hơn. Sau khi người này chết đi, thì trong lời khâm điếu của Từ Hy có hai chữ kiên nhẫn. Đương nhiên, sự kiên nhẫn của Lý Hồng Chương ngoài việc nhận sự dạy dỗ của Tăng Quốc Phiên ra thì còn có liên quan đến hoàn cảnh phức tạp ở Thượng Hải. Lý Hồng Chương thân đứng trong chốn gạch ngói hỗn độn này ở bờ Thượng Hải thì không kiên nhẫn, há ông ta có thể đi được sao? Tuy ở Thượng Hải có thể làm Tiêu Dao đại vương, nhưng tám mặt đều có đỉnh, nguy hiểm bao quanh, bên ngoài có quân tóc dài, bên trong có giặc ngoại xâm, trên có thái hậu, dưới có ân sư. Điều này làm sao không khiến ông nơm nớp lo lắng, luôn luôn phải kiên nhẫn được. Đại quân tóc dài nếu hạ quyết tâm đánh mạnh xuống Thượng Hải thì ông chỉ cần giao chiến, còn đối quân ngoại xâm thì không thể chống lại giáp chắc pháo mạnh. Thái hậu chỉ cần ban chiếu thư thì ông lập tức đầu lìa khỏi xác, còn ân sư nếu như quyết liệt với ông thì màn kịch của ông khó có thể tiếp diễn. Lý Hồng Chương ở vào tình thế phức tạp như thế, chẳng khác nào như đi trên băng mỏng, bước bước phải đề phòng, nơi nơi phải cẩn trọng. Ngoài việc phải nhanh chóng khiến cho bản thân mạnh lên, khiến cho kẻ địch không thể đánh bại được mình, còn cần phải đồng thời khiến cho kẻ địch ngày mai hoặc những lực lượng có thể trở thành kẻ địch trong tương lai. không được đứng ở thế đối lập với mình. Đại cuộc khắc nghiệt thúc ép Lý Hồng Chương cần phải kiên nhẫn, chỉ có kiên nhẫn mới khiến ông không sụp đổ, chỉ có nhẫn mới khiến ông có thể hưng thịnh. Giặc ngoại xâm là mối họa mà ông lo lắng gấp bội phần, nhưng ông lại luôn luôn căn dặn toàn quân rằng đối với quân giặc ngoại xâm phải nhẫn nhục, dùng cách này để cầm cự, giúp cho quân của ông đang yếu ngày càng mạnh lên. Lý Hồng Chương lấy kiên nhẫn làm vũ khí, điều hòa các mối quan hệ với các lực lượng chính trị của triều Thanh, thường xuyên ngoài mặt thì làm như lùi, nhưng bên trong thì lại âm thầm tiến lên để hòa hoãn các mâu thuẫn, để đạt được mục đích bảo tồn và tăng cường sức mạnh của mình. Với triều đình, nhất định phải giữ vững cục diện, quân thần sống yên ổn với nhau. Nói ra thì thật buồn cười, thần kinh của ông ta quá mẫn cảm, thậm chí có khi thấy Khâm Sai đem thánh chỉ đến thì tim đập chân run, gây cho người ta một thứ ảo giác rằng giống như đang nhận lệnh chết từ vua ban xuống vậy. Vua bảo bề tôi chết thì bề tôi không thể không chết. Hậu quả của việc mâu thuẫn giữa vua tôi một khi bị trầm trọng hóa thì sẽ rất khó lường. Cho nên Lý Hồng Chương luôn luôn thận trọng, căn dặn thuộc hạ của mình phải biết án binh chịu khổ, thường nghiên cứu lão Trang, luôn ghi nhớ trong lòng rằng làm quan triều đình, lo chuyện quốc gia, tuân theo hiệu lệnh, giữ vững quy củ. Sự tu luyện khắc khổ của ông ta đã được Tăng Quốc Viên đánh giá rất cao và khen rằng vinh nhục không sợ, họa phúc không lo, tĩnh tâm kiên nhẫn. Và cũng xác thực là Lý Hồng Chương đã được đền đáp từ sự kiên nhẫn ấy. Triều đình đã có sự nhìn nhận mặc nhiên nào đó về địa vị của ông. Sử quán nhà Thanh khi lập truyện cho Lý Hồng Chương đã ghi nhận công lao của ông rằng Hồng Chương đã bình định được đại nạn, riêng lo chuyện quốc sự trong mấy mươi năm, đối nội, đối ngoại thường đặt mình vào thế xung phong, quốc gia trông cậy vào, danh tiếng vang khắp chốn, trong ngoài chấn động, đời nay thật chưa từng thấy. Hành nhẫn thuật chiến tiếp theo mà kho sách nói.com.vn giới thiệu tới quý thính giả đó là lấy thoái làm tiến để khéo léo cự tuyệt Vương Mệnh. Tháng 8 năm Hàm Phong thứ 10, tức là năm 1860, chính vào thời khắc quan trọng của trận quyết chiến An Khánh. Tăng Quốc Phiên vừa mới thoát khỏi nguy hiểm ở Kỳ Môn thì lại gặp vấn đề hóc búa là Cần Vương Bắc Trinh. Sau chiến tranh Nha Phiến lần thứ nhất, những quốc gia chủ nghĩa thực dân như Anh, Pháp, Mỹ đã nắm được rất nhiều đặc quyền đặc lợi ở Trung Quốc nhưng vẫn tỏ ra chưa thỏa mãn, còn tích cực bành trướng thế lực đối với phương Đông, nuôi dã tâm thôn tính Trung Quốc làm thuộc địa để nắm được nhiều đặc quyền hơn. Hai nước Anh, Pháp đã liên kết gây nên cuộc chiến tranh xâm lược mới. Hai nước Mỹ, Nga cũng ra sức ủng hộ, hy vọng có thể làm ngư ông đắc lợi. Đến năm Hàm Phong thứ tư, tức năm 1854, một loạt những điều ước bất bình đẳng lấy điều ước Nam Kinh làm tiêu chí đã đánh dấu tròn 12 năm. Vậy là nước Anh bèn liên kết với Pháp, Mỹ lại bắt đầu tiến hành các hoạt động gọi là tu bổ điều ước, đưa ra những yêu cầu mang tính xâm lược rộng lớn. Trên thực tế là yêu cầu nhà Thanh xác lập một điều ước mới có lợi nhiều hơn nữa cho chúng. Sau khi cự tuyệt nhu cầu bất hợp lý này, phái chủ chiến của Anh đã cùng với Pháp phát động cuộc chiến Nha Phiến lần hai. Trong trận chiến này thì liên quân Anh, Pháp bắt đầu tấn công vào Quảng Châu từ tháng 9 năm Hàm Phong thứ 6, tức năm 1856, theo đó tiến từ Nam lên Bắc, đánh từ nhỏ đến lớn, khi đánh, khi dừng, trước sau kéo dài 4 năm. Tháng 7 năm Hàm Phong thứ 10, tức năm 1860, liên quân Anh, Pháp đổ bộ vào Bắc Đường, nơi mà quân Thanh không phòng bị. Tuy nhiên, đã gặp phải sự chống trả quyết liệt của quân tinh nhuệ nhà Thanh. Do Tăng Cách Lâm chỉ huy, nhưng gươm giáo không thể chống lại súng và pháo của liên quân, nên nhanh chóng bị đánh tan tác. Một trận đánh liên quân đã phá thủng phòng tuyến của Tăng Cách Lâm, đánh chiếm Thiên Tân và tức tốc tiến quân nhằm hướng Kinh Bắc. Tháng 8, liên quân lại đánh bại Tăng Cách Lâm mới rút về từ Thiên Tân và ép sát đến Bắc Kinh. Vậy là Hoàng đế Hàm Phong liền lệnh cho Cung Thân Vương Dịch Nghi trấn giữ Bắc Kinh, chuẩn bị đàm phán với liên quân, còn mình thì đem toàn bộ gia quyến cung tần cũng như các đại thần lấy danh nghĩa là đi tuần chạy về Nhiệt Hà. Điều đáng cười là trong tình cảnh chạy giặc như vậy vẫn không quên giữ sự uy nghiêm của thiên tử. Trước khi rời kinh đi tuần du, nhận được tấu xin của Thắng Bảo, trên đường chạy đến Nhiệt Hà, lại liên tiếp ban chỉ lệnh cho đốc phủ tướng lĩnh các nơi dẫn quân đến kinh thành để cần vương. Chỉ dụ thứ nhất là gửi cho Tăng Quốc Phiên, nhưng chỉ dụ gửi đi ngày 1 tháng 8 thì đến ngày 26 mới đến tay của Tăng Quốc Phiên. Đúng vào ngày thứ hai, quân Thái Bình vây đánh Huy Châu. Khi đó Tăng Quốc Phiên đang cô độc cố thủ ở Kỳ Môn, hoàn toàn rơi vào cảnh cắt đứt liên lạc trong ngoài, bản thân còn chưa biết lành dữ thế nào, thì còn đâu mà nghĩ đến chuyện đem quân hộ giá. Nhưng Tăng Quốc Phiên biết rõ trọng lượng của bức chỉ dụ này, cho nên không dám chậm trễ. Ông lập tức cùng với Hồ Lâm Dực, Tả Tông Đường và các tướng lĩnh thuộc hạ bàn thảo đối sách, yêu cầu mỗi người đưa ra một phương án. Kết quả là đại đa số đều cho rằng phải phái quân đi cứu giá, ngay cả khi Tăng Quốc Phiên và Hồ Lâm Dực cũng thấy chuyện quan trọng lúc này là cứu giá, không thể chù trừ. Điều này khiến Tăng Quốc Phiên hết sức khó xử, do dự không quyết. Tăng Quốc Phiên vừa mới được Bào Siêu giải vây, không muốn rời khỏi Bào Siêu. Trong thời gian này, quân của Bào Siêu là quân thiện chiến nhất, đặc biệt là sau khi quân của Lý Tục Binh bị tiêu diệt hết ở trận Tam Hà, thì toàn bộ tướng lĩnh của quân Tam Tương đều rất sợ uy danh của Trần Ngọc Thành. Người dám giao chiến với Trần Ngọc Thành chỉ còn có hai người là Bào Siêu và Đa Long A. Đa Long A đóng quân ở sông Qua Sa chính là vì muốn cản đường cứu viện An Khánh của Trần Ngọc Thành, cho nên không thể di chuyển nơi khác, và như vậy thì lực lượng cơ động có thể đối phó với Trần Ngọc Thành mà Tăng Quốc Phiên đang nắm giữ chỉ còn mỗi quân của Bào Siêu. Hơn nữa, Bào Siêu còn là hùng tướng của quân Tam Tương. Quân Thái Bình nghe danh đều sợ, thậm chí là quân Tam Tương chỉ cần cầm cờ hiệu của Bào Siêu rồi mạo xưng Bào Siêu xông trận thì cũng đủ làm cho quân Thái Bình lưu gót. Lần này, nếu không có Bảo Siêu đến kịp thời, thì Kỳ Môn đã bị triệt hạ hoàn toàn. Tăng Quốc Phiên coi trọng Bảo Siêu, cảm kích Bảo Siêu, trước mắt cục diện hoãn nam chưa rõ ràng. Đường thông đến Kim Lăng còn cần đến Bảo Siêu đi dọn sạch nhà. Lúc này, làm sao có thể để Bảo Siêu đi xa đến kinh thành được? Mặt khác, Tăng Quốc Phiên trong lòng có chút ngờ vực Thắng Bảo, bởi người này xuất thân là con cả công tử của Nhượng Bạch Kỳ, người Mãn Châu. Nhờ vào sự chiếu cố đặc biệt đối với người Mãn của Hoàng thượng, năm Đạo Quang thứ 20 thì trúng cử dạy học ở Thuận Thiên Phủ rất nhanh, sau đó đã thăng lên làm tế tửu. Hắn thường xuyên dâng thư bàn chuyện, Hoàng thượng khen hắn là tài tử của người Mãn, thăng hắn làm nội các học sĩ. Khi đó Tăng Quốc Phiên đang làm ở Hàn Lâm Viện, từng gặp mặt hắn mấy lần và đã xem qua tấu chương của hắn. Cái nhìn của Tăng Quốc Phiên đối với người này hoàn toàn ngược lại với hoàng đế, cho rằng người này chẳng có thực lực tài gì, tướng số lại không tốt. Nếu theo cách nhìn của Tăng Quốc Phiên, ông chắc chắn rằng Thắng Bảo chẳng nên cơm cháo gì. Nhưng ai ngờ khi quân Thái Bình khởi sự thì Thắng Bảo lại gặp vận may. Năm Hàm Phong thứ 4, Thắng Bảo đánh bại quân Bắc Phạt của Lâm Phụng Tường ở Trực Khang, nhờ đó mà được ban chức khâm sai đại thần, đặc biệt còn ban cho thần tước đao, có quyền chém bất cứ ai từ phó tướng trở xuống. Không lâu sau, Thắng Bảo vây Lý Khai Phương ở Cao Đường nhiều tháng không hạ được, khiến Hàm Phong tức giận, cắt chức của hắn, đẩy đến Tân Cương, sau đó lại được gọi về cho chức phó đô thống vệ giúp việc quân vụ. Thắng Bảo vốn dĩ không có quân của riêng mình, đã dùng lợi lộc trọng hậu để chiêu hàng được thủ lĩnh của quân Niệm tên là Lý Đào Thủ, và đổi tên của tên này thành Lý Thế Trung, đồng thời kết nạp thêm quân của thủ lĩnh Miêu Bái Lâm ở Bắc Hoãn. Thắng Bảo ý đồ dùng lực lượng này làm quân của riêng mình. Tăng Quốc Phiên biết rất rõ Việc này tuy không lớn, nhưng dã tâm của Thắng Bảo thì không còn nhỏ. Nếu như để hắn đi cứu giá với danh nghĩa Cẩn Vương, mà hắn lại thu phục binh quyền các nơi, thì Bảo Siêu đem quân cứu giá không phải đã trở thành quà tặng cho hắn rồi sao? Tăng Quốc Phiên dựa vào quân Tam Tương mà niên nghiệp nên rất hiểu binh quyền là sinh mệnh của mình, tất nhiên không muốn đem mãnh tướng như Bảo Siêu dâng tặng cho Thắng Bảo. Nhưng nếu từ chối thì không chỉ bị xã hội chụp cho cái mũ là giặc bán nước, mà còn có thể bị người đời gán cho trọng tội bất trung. Nhưng khi đó cũng đúng vào lúc Huy Châu thất thủ, kỳ môn nguy cấp, Tăng Quốc Phiên cần Bảo Siêu đến giải nguy. Nếu để Bảo Siêu đi thì nhất định sẽ ảnh hưởng đến chiến cuộc An Khánh, nguy cấp đến sự an toàn của chính mình. Vì vậy mà bất cứ thế nào cũng không thể phái Bảo Siêu đi cứu giá. Nhưng Bảo Siêu lại không hiểu được điều này, cứ cho rằng dẫn quân đi cứu giá chính là gây được thiện cảm với Hoàng thượng, là thời cơ tốt để lập công nhận thưởng, nên nhiều lần thúc giục Tăng Quốc Phiên đem quân đi cứu Bắc Kinh. Đối mặt với Bảo Siêu có đầu óc đơn giản này, Tăng Quốc Phiên chỉ còn biết dở khóc dở cười, muốn nói rằng chiến cục ở tỉnh Hoãn không thể tách rời khỏi Bảo Siêu, nhưng lại sợ vì thế mà Bảo Siêu lại kể công tự kiêu, muốn nói cho Bảo Siêu biết Thắng Bảo đang muốn nhân dịp này rút hết thực lực của quân Tam Tương để làm lớn mạnh thế lực của riêng mình. Nhưng sợ người thẳng tính như Bảo Siêu lại nói lời này ra thì sẽ gây thù chuốc oán với Thắng Bảo, chẳng biết làm thế nào, ông chỉ còn biết cách dùng mấy câu miễn cưỡng Bảo Siêu. Trong lòng nóng như dầu sôi lửa bỏng, không thể quyết ra chủ ý. Một điều ngoài dự đoán là trong thời khắc mấu chốt, những lời nói của Lý Hồng Chương lại khiến Tăng Quốc Phiên trong chốc lát tìm được đường giải thoát khỏi khốn cảnh. Đương khi đa số đều chủ trương đem quân cứu Bắc Kinh thì Lý Hồng Chương lại có kiến giải khác hẳn. Ông cho rằng quân Anh Pháp đã áp sát kinh thành, nếu như họ có ý gây hại đến Hoàng thượng thì hoàn toàn có thể dựa vào uy lực của súng và pháo truy đuổi về Nhiệt Hà, ngăn cản được cũng xong, ngăn cản không được cũng xong, đều chỉ là việc trong 3-4 ngày, đâu có đạo lý nào điều quân ngoài nghìn dặm về phòng vệ. Vì vậy phòng vệ thật là chuyện không tưởng. Cuộc chiến lần này quân Anh Pháp vốn không có ý bức hại Hoàng thượng, chẳng qua là muốn bức ép Hoàng thượng đáp ứng yêu sách của chúng mà thôi. Cùng thân vương tuổi tác chưa cao, lại rất có tài năng xử sự, một bực lễ nhượng với người phương Tây. Vì vậy liên quân Anh Pháp có thể đạt được mọi thứ họ cần ở chỗ thân vương, và như vậy thì kinh thành sẽ chẳng có đại biến nào xuất hiện. Lực lượng nguy cấp cho Giang Sơn, xã Tắc, Đại Thanh không phải là liên quân Anh Pháp mà là quân Thái Bình Thiên Quốc. Lúc này việc tác chiến của quân Tam Tương có liên quan đến sự an nguy của thiên hạ, phải dồn toàn lực đánh quân Thái Bình. Còn việc tiến quân lên Bắc để cần vương thì phải đợi sự biến của thời cuộc. Tăng Quốc Phiên hoàn toàn đồng ý với kiến nghị của Lý Hồng Chương để đối phó với sự hối thúc của triều đình. Trong tấu chương, Tăng Quốc Phiên đã dùng chiêu và gấp gáp cứu giá, nhưng thực ra đang chỉ hoãn báo lên rằng đốc thúc quân tiến lên Bắc để bảo vệ kinh sư. Nhưng do chuyện này Bảo Siêu lại chẳng hiểu gì, còn trách là Tăng Quốc Phiên đã làm mất cơ hội tốt để lập đại công của mình. Hồ Lâm Dực sau khi biết chuyện đã viết thư phân tích cho Bảo Siêu thấy, nhờ đó y mới hiểu được dụng tâm của Tăng Quốc Phiên mà thôi trách móc. Ngày 20 tháng 9, có chiếu thôi yêu cầu Bảo Siêu kéo quân lên Bắc, vì liên quân sau khi ký được hiệp ước đã rút khỏi kinh thành, nhờ đó Tăng Quốc Phiên cũng tránh được phải lộ bài với triều đình. Trong thời đại phong kiến, đối mặt với chiếu Cần Vương mà Tăng Quốc Phiên dám khước từ mệnh lệnh của vua chỉ vì muốn kiên trì phương châm chiến lược đã định, sự kiên nhẫn hơn người này quả thật khiến người ta phải khâm phục. Hành nhẫn thuật chiến, kiên trì chính kiến của mình, không câu nệ vào thói đời. Tăng Quốc Phiên cho rằng làm việc và làm người nhất định phải dám kiên trì chủ kiến của mình, cân nhắc lợi hại, nắm vững nặng nhẹ, phải đặc biệt chú ý không được xoay chuyển vì thói đời. Đương nhiên điều đó không có nghĩa là Tăng Quốc Phiên là người ngoan cố, không thể khai hóa. Trên thực tế, ông cho rằng làm người và làm việc vốn dĩ không cố chấp vào chính kiến của mình, cũng không nên nhẹ dạ tin lời người khác, cần phải nhìn kỹ mối quan hệ giữa lợi và hại, rồi sau mới bỏ ý kiến của mình mà nghe theo người. Từ đây có thể thấy, ông không phải là người cố chấp, không đổi, càng không phải là người khuất phục một cách mù quáng. Thái độ của ông đối với dư luận xã hội hay đối với kiến nghị của một người đều như nhau. Trong thư trả lời Âu Dương Hiểu Sầm, ông đã viết: muốn tập hợp những cách làm hay vốn dĩ không phải là chuyện dễ làm, đặc biệt chốn kinh thành càng dễ bị người gạt. Mỗi ngày người đến phủ của tôi hoặc là dâng thư hiến kế, hoặc là đối mặt trình bày kiến giải, về đại thể không ngoài ba điều ngài đã viết. Đối với những người kiêu ngạo cần phải ức chế, nhưng mà không thể vì thế mà không hoàn toàn bỏ cũ đón nhận cái mới từ người. Quan trọng là mình vẫn nắm chắc chủ kiến. Năm Hàm Phong thứ 5, tức 1855, đương khi Tăng Quốc Phiên bị khốn ở Giang Tây, Thiên Địa Hội ở Lưỡng Quảng tấn công Hồ Nam, Lạc Bình Chương tuần phủ Hồ Nam xin đình điều cánh quân của La Trạch Nam ở Giang Tây giúp quân Tương diệt giặc. La Trạch Nam hiến kế cho Tăng Quốc Phiên, cho rằng theo tình thế đương thời mà luận thì cần phải dồn sức giành Vũ Hán, sau đó mới có thể bảo toàn các tỉnh lân cận. La Trạch Nam bèn đem quân đi cứu Vũ Hán. Mấy năm sau, Tăng Quốc Phiên khi đang đánh Thiên Kinh, nhớ lại chuyện này đã hết sức bội phục La Trạch Nam, nên đã khuyên Tăng Quốc Toàn xây dựng thế đứng lâu dài nhìn toàn cuộc. Ngoài ra, Tăng Quốc Phiên còn cho rằng cái điều gọi là kiên trì chính kiến không câu nệ thói đời cần phải có đủ hai tố chất cơ bản nhất: một là khéo nắm bắt mâu thuẫn chủ yếu, hai là có thể nắm bắt thời cơ. Muốn vậy cần phải thường xuyên cân nhắc lợi hại, nắm vững căn bản, nắm chắc ngọn nguồn. Theo như cách nghĩ của Tăng Quốc Phiên thì chỉ khi nào chủ thứ phân minh, không phí sức để làm những việc chưa được thảo luận kỹ, tức là phải suy xét rõ ràng rồi mới làm, mà không phải là làm một cách tùy tiện bất chấp trách nhiệm. Có như vậy mới có thể đạt được những thành tựu phi phàm. Vậy rốt cuộc thì cần phải lấy gì làm chủ? Ông cho rằng điều căn bản nhất nằm ở phương diện dùng người. Trong thư viết cho Hồ Lâm Dực, ông nói: điều chúng ta phải thận trọng chỉ ở hai chữ dùng người, không cần phải phí sức vì điều gì khác. Phân tích nguyên nhân ở đây thì không ngoài hai điều: một là người làm việc thì tuyệt đối không chỉ có khen ngợi mà không có phê phán hay bình luận, chỉ có ân sủng mà không có oán hận. Hai là dư luận thường thay đổi theo thời gian, không có một tiêu chuẩn nhất định, cho nên nếu không đứng trên lập trường của mình mà thu thập tin tức từ dư luận thì nhất định sẽ có ngày không thể đứng vững. Trong thư gửi cho Vận Trung Thừa, ông nói rằng: phàm là người làm việc tuyệt đối không chỉ có khen ngợi mà không có phê bình, chỉ có ân sủng mà không có oán hận. Người tự tu dưỡng chỉ mong nhàn hạ, không quá mức là đủ, và không được vì nghị luận mà phẫn chí ủy mị. Người cân nhắc phê bình của người khác chỉ mong có thể nắm bắt một sở trường là được, và không thể vì tật nhỏ mà bỏ đi nhân tài hữu dụng. Người quá mức cầu toàn thì cuối cùng chẳng được gì. Tăng Quốc Phiên rất hiểu binh thư, thêm vào đó là những bài học kinh nghiệm trong quá trình chinh chiến lâu dài, nhưng ông không vì phải tuân theo phép cũ, câu nệ và sách vở, mà ông chủ trương vận dụng linh hoạt, xuất phát từ những việc dùng quân trên thực tế. Ông nói: đạo dùng binh, tùy địa thế giặc mà có sự thay đổi, không nên câu nệ vào quy cách nhất định, hoặc là chuyện người xưa ghi chép, người sau học theo mà không được gì, hoặc cách thức hôm nay dùng thì thắng, nhưng ngày mai lại thất bại. Phải biết việc chiến trận không có gì nhất nhất giống nhau, phải tùy lúc mà biến hóa mới mong thắng lợi. 3 năm Hàm Phong thứ 11, tức năm 1861, quân Thái Bình do Lý Thế Hiền thống lĩnh giao chiến với quân Tam Tương do Tả Tông Đường thống lĩnh ở Nhạc Bình, Giang Tây. Tả Tông Đường giành được chiến thắng. Sau đó, Tả Tông Đường đã thuật lại toàn bộ tình huống của trận đánh này. Tăng Quốc Phiên hết sức tán thưởng đối với việc xử lý của thuộc hạ. Năm sau, khi Tăng Quốc Toàn cầm quân đánh Thiên Kinh, Tăng Quốc Phiên đã đem bản thuật của Tả Tông Đường gửi cho em mình và nói thêm: Tả Lý Soái trong chiến thắng Nhạc Bình là nhờ khéo nắm bắt thời cơ. Việc nhà binh không có cách thức nào là bất biến, đệ không được máy móc làm theo cách của Tả Tông Đường, không được lấy thời cơ trong chiến dịch của họ Tả làm thời cơ của mình. Tất nhiên có thể tham khảo cách đánh ấy. Đối với những điển chương bàn về việc nhà binh của người xưa thì ông cũng không tin một cách mù quáng. Hành nhẫn thuật chiến, hấp tấp không ăn được đậu phụ nóng. Tục ngữ có câu hấp tấp không ăn được đậu phụ nóng. Nếu như nói dĩ nhu khắc cương là tinh hoa học vấn của Lão Tử, vậy thì cảnh giới cao nhất trong đạo nhẫn của Tăng Quốc Phiên là nên vụng chứ nên xảo. Ở phương diện dùng người, ông ghét nhất hạng người tiểu nhân gian ác xảo quyệt. Đối với những người nào ăn nói bừa bãi thì kính mà tránh xa. Ông hận nhất kẻ nào dựa vào thủ đoạn lừa gạt để thu lợi, cho rằng sở dĩ một người lừa gạt người khác hoàn toàn là vì trong lòng đã có thêm một số điều kiện. Ngoài ra còn có thêm ý nghĩ riêng tư, không dám nói cho người khác biết mới tạo ra những lời nói giả dối để lừa gạt người khác. Vì thế che giấu lời bịa đặt trước đây chỉ còn cách là tiếp tục dối gạt. Cuối cùng sẽ có ngày bị người khác nhận ra, bi thảm hơn nữa là nói lời dối trá càng nhiều thì ngay cả bản thân cũng tin vào chúng, trở thành kẻ tự lừa dối chính mình mà bản thân lại không nhận ra, rõ ràng chẳng có cánh. Nhưng đến đâu cũng khoe khoang, cảm giác khoan khoái khi tung cánh, bản thân ngất ngây trong đó, lâng lâng muốn thành tiên, lại còn muốn biểu diễn cho mọi người xem. Đến khi xa chân lỡ bước thì chẳng còn biết đâu mà lần. Rõ ràng là bằng xương, bằng thịt, lại nói cố rằng đao gươm đâm không thủng. Đến khi phải đối diện với rừng đao, mưa đạn rồi, hoặc là chết, hoặc là tàn tật, không biết họ có thể nghe được tiếng cười chế nhạo của mọi người hay không. Tăng Quốc Phiên tự nhận mình là ngu độn, nhưng sự nghiệp của ông, học vấn, văn chương của ông lại được hậu thế ngợi khen. Câu nói cửa miệng mà ông thường dùng chính là đạo trời kỵ xảo quyệt, đạo trời kỵ tràn đầy, đạo trời kỵ hai lòng. Tăng Quốc Phiên nói như vậy và cũng đã làm như thế. Thành công mà ông có được đều là nhờ phấn đấu từng bước tiến lên một cách chắc chắn mà có được. Khi mới ra làm quan, ông đã ôm ấp mục tiêu làm cho một sự nghiệp lớn. Cuộc đời ông trải qua 4 giai đoạn chính. Đầu tiên là đọc thuộc tứ thư ngũ kinh, đi khắp thiên hạ để tìm thầy giỏi. Cuối cùng đề tên bảng vàng, làm chân hàn lâm. Theo đó, ông học quy củ và phương pháp làm quan trốn quan trường. Nói ít, quan sát nhiều, dần dần trở thành nhân vật một mình đảm đương một phía. Sau đó chiêu binh mãi mã, chiêu nạp hiền tài, đoàn kết thân sĩ, dùng vương mệnh để tranh thiên hạ. Vừa có địa bàn và quân đội cho riêng mình, lại lập nên đại công hàng đầu cho triều đình. Cuối cùng ông dùng sự khiêm nhường nhẫn nhịn để đối phó với sự bài xích và đố kỵ, bồi dưỡng đề bạt nên một lớp học trò thay thế ông và viết sách Lập Ngôn, nói rõ tấm lòng trung quân ái quốc của mình để giáo dục cho con cháu đời sau, cuối cùng trở thành bậc thầy đạo nhẫn một đời. Chiến tranh là hoạt động tàn bạo và hiện thực, một khi bắt đầu thì không bị bất kỳ ai thao túng hay phát triển hoàn toàn theo quy luật của bản thân. Điều người ta có thể làm chỉ là chuẩn bị cẩn thận cho trận chiến. Khi giao chiến thì chủ yếu là so sánh thực lực giữa hai bên. Chuẩn bị cho cuộc chiến là một việc nghiêm túc thật sự, mà không có bất cứ sự đầu cơ hay dùng kỹ xảo nào, bất cứ tâm lý cơ hội và hành vi xảo trá nào cũng đều phải chịu báo ứng trong chiến đấu. Các nhà quân sự xưa nay, trong cũng như ngoài nước, đều biết rõ đạo lý này. Tăng Quốc Phiên cũng không ngoại lệ. Vì vậy ông đặc biệt coi trọng các công tác chuẩn bị về các mặt như việc huấn luyện, sĩ khí, hình thế trước khi xung trận. Trong suốt thời gian giao chiến với quân Thái Bình, ông ôm trong mình một hoài bão lớn, muốn vì hoàng gia mà lập công, nhưng nhiều lần bản thân phải rơi vào cảnh tuyệt vọng, thất bại thê thảm, nhiều lần đã suýt chết vì ý định tự sát. Nhưng chính từ trong thất bại, ông lại học được rất nhiều thứ, trở thành bản lĩnh để ông an thân lập mệnh sau này. Tăng Công Viên biết rằng chiến tranh không có bất cứ mánh khóe xảo quyệt nào có thể dùng. Phiêu lưu chỉ khiến mình chịu tổn thương, còn kẻ địch thì thu lợi. Trong lịch sử có rất nhiều trường hợp lấy ít thắng nhiều, nguyên nhân của việc ấy đều là ở chỗ ý chí hơn người. Bởi vì chiến tranh xét cho cùng là sự so sánh sức mạnh ý chí của hai phía, xem ai có thể kiên trì đến cuối cùng mà thôi. Đạo chiến tranh lâu dài kỵ nhất là thế cùng lực kiệt. Trong thời kỳ chiến tranh, Tăng Công Viên đặc biệt nhấn mạnh đến vấn đề tích thế, tích lực, kiên trì giành thắng lợi. Cách đánh mà ông đã chọn dù thoạt nhìn chẳng có gì cao minh, thậm chí còn có chút vụng, nhưng lại đều rất hiệu nghiệm. Tháng Giêng năm Đồng Trị thứ ba, tức là năm 1864, Tăng Quốc Toàn thống lĩnh quân Tương đánh thành Thiên Bảo, tiến sát ngoài cổng thành Thái Bình và thành Thần Sách, bao vây hoàn toàn thành Kim Lăng. Lúc này các quan viên trong triều đình đều cho rằng chỉ trong vài ngày Kim Lăng sẽ bị hạ. Hy vọng Tăng Quốc Viên có thể đánh hạ nhanh nhất thành này để giải mối lo lớn của triều đình. Tăng Quốc Toàn, chủ soái công thành từ khi nhậm chức tuần phủ Chiết Giang, đã cảm nhận sâu sắc việc thăng cấp của triều đình, đặc biệt là đối với đại công đánh hạ Kim Lăng này, đã khiến cho Tăng Quốc Toàn kích động đến mức không kiềm chế được, nằm mơ cũng mơ đến sớm đánh hạ Kim Lăng. Tăng Quốc Viên từ khi xuất chinh với thân phận đoàn luyện đại thần vào năm Hàm Phong thứ ba, tức năm 1853, đến nay đã trải qua không ít đắng cay. Nay quân giáp dưới thành Kim Lăng, vốn dĩ ông phải mừng, phải nhẹ nhõm đầu óc mới đúng, nhưng Tăng Công Viên lúc này lại không dám có chút buông lỏng. Kinh nghiệm hơn 10 năm giao chiến với quân Thái Bình khiến ông biết rõ điểm lợi hại của quân Thái Bình. Ông biết rằng mấy vạn quân Tương vây đánh thành Kim Lăng, nếu muốn hạ được thành trong thời gian ngắn, tiêu diệt Thái Bình Thiên Quốc thì quả là chuyện nằm mơ giữa ban ngày. Vì vậy Tăng Quốc Phiên tuy nhìn thấy chiếc bánh lớn trước mắt, nhưng cũng không dám ăn. Dưới sự hấp dẫn của chức vị và danh vọng, ai đánh được Kim Lăng làm vương mà Hàm Phong đã tuyên bố, Tăng Quốc Phiên vẫn nhẫn sự kích động trong lòng, nhẫn nại chuẩn bị nhiều mặt, dần dần tiêu hao thực lực của quân Thái Bình. Ông cho rằng sách lược ổn thỏa nhất chính là duy trì chính sách đánh lâu dài đối với Kim Lăng. Trong tình cảnh bị bao vây, cắt đứt đường lương thảo, đợi sau khi địch lương thảo hết sức lực hao kiệt thì mới tiến hành đánh trận cuối cùng. Thành Thiên Kinh người đông, dựa vào dân gánh vác đường bộ để tiếp tế lương thực, chẳng khác nào như muối bỏ biển, lại không kinh tế. Trong thời gian dài, phần lớn lương thảo trong thành Thiên Kinh đều dựa vào vận chuyển đường thủy, chủ yếu qua hai sông Trường Giang và Hà Nội. Trong đó đường Hà Nội là nhiều nhất. Từ sau khi Tăng Quốc Toàn đóng ở Vũ Hoa Đài thì đường này đã bị cắt đứt hoàn toàn. Trước trận chiến Cửu Phục Châu thì trên đường sông Trường Giang, quân Thái Bình vẫn đang khống chế Cửu Phục Châu, Hạ Quan, Yến Tử. Vì vậy một số thương nhân nước ngoài vì muốn thu lợi lớn đã không ngừng lén vận chuyển lương thảo vào thành, bán cho quân sĩ đang cố thủ ở thành Thiên Kinh. Sau chiến dịch ở Cửu Phục Châu, thủy quân Tam Tương trước sau đã chiếm lĩnh được Cửu Phục Châu và Hạ Quan. Vậy là đường sông Trường Giang cũng bị quân Tam Tương khống chế. Lúc này Tăng Quốc Viên một mặt dùng giá cao mua hết lương thảo của thương gia nước ngoài, một mặt tấu lên triều đình, yêu cầu đại sứ các nước đóng ở các tỉnh trên trước khi đánh thành Thiên Kinh phải nghiêm cấm thương nhân của nước họ đậu thuyền ngoài thành Thiên Kinh để cắt đứt hoàn toàn đường lương thảo của Thiên Kinh. Ngoài ra, Tăng Quốc Viên còn gửi thư cho Tăng Quốc Toàn nói rằng đạo hợp vây đều lấy việc cắt đứt tiếp tế đường thủy làm nghĩa thứ nhất, thành hơn trăm dặm, giặc mấy mươi vạn đều dựa vào dân khuân vác tiếp tế lương thảo mà sống. Trước đây có thuyền Hồng Cách tiếp tế, có thuyền Tây tiếp tế, nay Cửu Phục Châu đã bị khống chế, cả hai đều có thể cắt đứt. Đệ và hậu Tuyết phải dồn sức cắt đứt đường tiếp tế thì thời hạn công thành chẳng còn ra nữa. Đối với sách lược Tuyệt Đường Lương Thảo của giặc này, Tăng Quốc Phiên hết sức hài lòng. Trong thư viết cho Thẩm Bảo Trinh đã nói: "Nay sông lớn sông nhỏ đều bị quan binh khống chế, nhu cầu lương thảo hàng ngày đều dựa vào dân khuân vác. Điều này hết sức bất tiện cho giặc. Vì vậy quân Thái Bình trong thành Thiên Kinh phải đối diện với cục diện nghiêm trọng của việc thiếu lương thảo." Trên thực tế, đúng như Tăng Quốc Phiên đã nói, nguyên nhân khiến rất nhiều nhân vật chứ danh trong lịch sử không thể công thành danh tựu không phải ở chỗ họ bất tài, mà là quá xem trọng trí tuệ cá nhân, xem nhẹ những thứ cơ bản nhất, dẫn đến thiếu một sọt đất mà chẳng nên núi, đành ôm hận suốt đời. Gia Cát Lượng có thể nói là hóa thân của trí tuệ. Trong cuộc tranh đấu trường kỳ với Tư Mã Ý, không thắng nổi cái nhẫn của Tư Mã Ý, cuối cùng vì tích lao mà sinh bệnh, chết trên đường hành quân để cho Tư Mã Ý đắc ý. Điều đó không phải vì tài của Gia Cát Lượng không đủ, mà là sự tu luyện đạo nhẫn của ông không bằng Tư Mã Ý. Tuy kết cục này không thể không nói là đáng tiếc, nhưng nó lại chứng minh được sự cao minh trong đạo nhẫn, nên vụng không nên xảo quyệt của Tăng Quốc Phiên. Chiếu theo nguyên tắc đạo nhẫn, nên vụng không nên xảo quyệt của Tăng Quốc Phiên, từ tháng 5 năm Đồng Trị thứ nhất, tức năm 1862, chủ lực thủy lục quân của quân Tương đã tiến sát Kim Lăng. Mãi đến tháng 6 năm Đồng Trị thứ ba, tức năm 1864, đánh hạ được Kim Lăng mới thôi, tổng cộng quân Tương đã vây thành 2 năm, 2 tháng. Quý thính giả thân mến, trên đây chúng ta lại vừa cùng nhau tìm hiểu về thuật hành nhẫn thứ hai trong chương thứ ba của cuốn sách Đạo Làm Người của Tăng Quốc Phiên. Thuật hành nhẫn thứ ba sẽ được nói đến ở phần tiếp theo. Quý thính giả hãy chú ý đón nghe nhé. Hocsachnói.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Cảm ơn ông Nguyễn Hữu Luận, Chủ tịch Công ty Phương Trang đã tài trợ chúng tôi thực hiện quyển sách này. Kho sách nói.com.vn. Gieo nhân thiện, gặt quả lành.